Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1411, Hỗn Loạn Thế Giới 7. Người đăng, HGSO Zimozese. Đám này người dị giới chính là không có một chút tiết tháo. Nam nhân có thể ở tại thân thể nữ nhân bên trong. Nữ nhân có thể tại thân thể của nam nhân bên trong. Ellen cảm thấy chính mình về sau khả năng cũng không phân biệt rõ ràng người xuyên Việt nô lệ là nam hay nữ. Đi cắn nàng, cắn chết. Ellen nhìn cũng không nhìn Ninh Thư, chỉ vào lồng, hướng địa ngục khuyển nói. Địa ngục khuyển hướng Ninh Thư bên này đi tới, lộ xuất phát hoàng bén nhọn. Giang, hung ác hướng Ninh Thư nhe răng nhếch miệng. Mặc dù ba cái đầu nhìn có điểm kinh dị, nhưng là Ninh Thư nhìn thấy này địa ngục khuyển nhe răng trợn mắt, một bộ hung ác vô cùng dáng vẻ, trong lòng không có chút nào sợ hãi, lại là đe dọa, lại là phô trương thanh thế, nói rõ này cẩu trong lòng chột dạ. Ninh Thư ổn ổn đương đương ngồi trong lòng, nhìn địa ngục khuyển hướng bên này đến rồi. Người hầu mở ra lồng, làm địa ngục khuyển đi vào. Tại không lớn lồng bên trong người thú đánh nhau, ngẫm lại đều huyết tinh lại kích động. Địa ngục khuyển tại lồng cửa bồi hồi, chính là không đi vào. Hướng Ninh Thư nhe răng trợn mắt, cục đuôi, cúi lấy thân thể, lưng thượng mau, đều nổ đi lên. Dù là địa ngục khuyển chính là đứng tại lồng cửa gào thét, chính là không chịu đi vào. Ngươi làm cái gì? Ellen nhìn thấy địa ngục khuyển sợ hãi, hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư thật là vô tội, buông tay nói ra, ta cũng không có làm gì. Ninh Thư nhìn thấy lồng cửa mở ra, lập tức khom người muốn xuất lồng tử. Lồng cửa địa ngục khuyển nhìn thấy Ninh Thư, lập tức cụp đuôi chạy, trốn đến Ellen sau lưng. Ellen cảm thấy chính mình mặt mũi đều bị cẩu cho mất hết, không nhìn thấy huyết tinh hình ảnh, ngược lại là địa ngục khuyển bị hù dọa. Ellen cảnh giác nhìn Ninh Thư, có thể đem địa ngục khuyển dọa thành cái dạng này, khẳng định trên người có thứ gì, khẳng định là bảo vật gì. Ma thú cảm giác phi thường nhạy cảm. Ellen nhìn thấy Ninh Thư muốn xuất lồng tử, lập tức đem lồng vừa nhốt, lập tức đã khóa lại. Ninh Thư, có thể đừng như vậy sao? Đem địa ngục khuyển dẫn đi, đổi một loại phương thức. Ellen hướng người hầu nói. Người hầu âm tàn cười một tiếng, mang theo địa ngục khuyển đi. Sau đó trở về thời điểm, đằng sau thêm một cái trọn gánh người. Hai cái lồng trong không biết để thứ gì. Vừa tiến đến, là một cỗ dày đặc mùi hôi thối, còn có tê tê âm thanh. Người hầu đem giỏ trên cái nắp lấy ra, Ninh Thư liền thấy một cái sọt quấn, quanh ở cùng nhau dán, nhan sắc xanh xanh đỏ đỏ, lẫn nhau quấn lấy nhau. Ninh Thư, thứ này so ba đầu địa ngục khuyển còn muốn đáng sợ. Ninh Thư có thể cảm giác cái kia địa ngục khuyển cũng không cường đại. Đoán, chừng là ấu sinh kỳ ma thú. Nhưng là những này rắn, Ninh Thư ác hàn đến đều nổi da gà. Đông đúc sợ hãi đều phạm vào. Có phải hay không 18 cực hình đều phải dùng tại trên người nàng? Trên người ngươi có thứ gì? Giao ra, Ellen nói. Ninh Thư lắc đầu, cái gì cũng không có. Ellen nên không phải lấy nàng trên người có cái gì hách bảo vật đi. Nàng là có cái gì? Thế nhưng là tại hệ thống không gian trong lấy ra. Hơn nữa nàng cũng sẽ không đem mình đồ vật cho Ellen. Ninh Thư buông tay, thứ gì đều không có. Ellen hướng người hầu vẫy vẫy tay. Người hầu lập tức làm người hầu xách theo cái lồng, trực tiếp đem cái sọt khẽ đảo. Bên trong lít nha lít nhít rắn theo lồng khe hở, ngã đi vào. Lít nha lít nhít rắn đập tại Ninh Thư trên người. Tại trên người nàng vặn vẹo, phun tinh hồng phát xiên lưỡi, lại thối lại buồn nôn. Ninh Thư, những này rắn đều là có kịch độc, bị bọn chúng cắn một cái đau khổ vạn phần. Hơn nữa sẽ không lập tức chết đi. Ellen nói, lại một cái sọt rắn ngã xuống. Lồng bên trong có lít nha lít nhít rắn dẫy dụa thân thể. Ninh Thư vươn tay bắt lấy muốn hướng chính mình cắn tới rắn. tay một dùng sức, trực tiếp đem rắn kéo thành hai nửa, máu tươi tung tóe ra tới. Ellen thấy cảnh này, không có chút nào kinh ngạc, có thể đem địa ngục khuyền hù đến người, làm chuyện gì Ellen đều không kỳ quái. Nhất là nhìn thấy Ninh Thư mặt không đổi sắc đem trên người mình rắn kéo thành hai nửa, Ellen càng cảm giác hơn nữ nhân này trong túi ra là một người nam nhân linh hồn. Nữ nhân kia đối mặt chuyện như vậy, có thể chấn định như vậy, liền học sinh kém nhai rắn. Ninh Thư hướng Ellen cười cười, phóng thích xuất khí kình, lồng bên trong rắn hướng nàng muốn đi qua trong nháy mắt liền bị chém đứt thành hai mảnh. Một nửa thân rắn thể giãy giụa, trong lúc nhất thời trong phòng tràn đầy mùi máu tươi. Ellen nhíu mày, gật gật đầu, có điểm bản lãnh. Ninh Thư vén lên tóc của mình, ta còn càng có bản lãnh. Bản lãnh gì? Ellen ngồi trên ghế, về sau một dựa, xuất ra nhìn tới. Ninh Thư giật giật cổ tay của mình, nửa ngồi lấy thân thể, sau đó một tay lôi kéo một cái lồng côn sắt, dồn khí đan điền muốn đem côn sắt kéo cong, như vậy nàng liền có thể đi ra. Ninh Thư khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng là không thể thành công. Ninh Thư, tốt xấu hổ, ta đùa giỡn với ngươi. Ninh Thư giang tay ra, không nghĩ tới này từng cái cửu thiên tinh thần sắt như vậy ngạnh. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ellen híp mắt, ta đã nói rồi, cửu thiên tinh thần sắt lồng không ai có thể mở ra. Ellen sờ cự kiếm của mình, nghĩ rõ chưa? Ngoặc kép, Ninh Thư đem rắn thi thể đẩy ra, sau đó ngồi xuống. Ta không có đồ vật. Ninh Thư thề, ta không biết ngươi nói là vật gì. Ta biết các ngươi người dị giới hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm bản lãnh. Ta không tin ngươi bản lãnh gì đều không có. Có a, ta khí lực tương đối lớn. Ninh Thư sát có kỳ sự nói. Ellen, xà tinh bệnh. Ellen nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Hắn cảm thấy nữ nhân này, nam nhân, bất nam bất nữ, đầu óc có vấn đề. Quả thực khó mà câu thông. Ellen gân xanh trên trán nhảy lên, cảm giác cả người đều không tốt. Quả thực, chính là thiểu năng a. Ninh Thư trực tiếp xếp bằng ở lồng bên trong, thân thể trong vận hành tuyệt thế võ công, linh khí cùng hỏa dương chi lực hướng thân thể trong vọt. Ellen nói cái gì? Nàng gật đầu là được rồi. Có thời gian này còn không bằng tu luyện, biểu hiện là không có vặn bung ra cửu thiên tinh thần lồng sắt. Nhưng là đợi, nàng thực lực của hắn cường đại hơn nữa một chút, nhất định có thể mở ra. Cũng không biết Ellen còn biết dùng cái gì đến hành hạ nàng. Ellen thấy Ninh Thư bất động thanh sắc, cũng không nóng nảy, tựa như là phát hiện một cái tương đương thú vị đồ chơi. Muốn chơi bước phát triển mới hoa văn. Tới, Ninh Thư liền tương đối khổ cực. Mỗi một ngày đều muốn đối mặt Ellen hành hạ. Một ngày đồng dạng hoa văn, thề phải Ninh Thư tinh thần hành hạ sụp đổ. Ellen không biết từ nơi nào tìm tới ma thú ong mật. Bị loại này ong mật chích, một chút liền sẽ đau khổ vạn phần. Trên người lít nha lít nhít đều là ong mật. Ninh Thư tức giận đến kém chút đều nhảy dựng lên. Chính là không dứt. Ninh Thư nhìn đứng ở một bên xem náo nhiệt Ellen, trong lòng thực không kiên nhẫn được nữa, dồn khí đan điền, duỗi ra một quyền, nắm đấm có gào thét long đầu. Một quyền hướng lồng đánh tới, lồng chấn động một cái, cửu thiên tinh thần sắt một chút cong, Ninh Thư theo lồng bên trong ủi ra tới. Ellen mi tâm nhảy lên, rút ra cự kiếm. Hết chương.